Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 177. Uy, Hân Hân A, ngươi muốn tìm hai cái trợ lý ta đã giúp ngươi sàng chọn được rồi. Đợi chút bọn họ hẳn là liền sẽ đi nhà ngươi. Ân, cảm ơn ngươi, khách khí cái gì. Chính ngươi muốn nhiều chú ý thân thể. Có rảnh ra tới ăn cơm. Hảo à, chờ ta vội xong cái này cuối tuần. Chờ thêm giao bản thảo ngày. Chúng ta tái hảo hảo tụ một tụ. Hắc hắc. Liền nói như vậy định rồi nga. Alice, chuyện tranh xã từ đã đổi mới địa chỉ sau. Liền thông báo tuyển dụng càng nhiều nhân tài. Hiện giờ trang web đã đi vào quỹ đạo. Rất nhiều chuyện đều tiến hành có điều không như tranh tử cuối cùng có thể xuyện khẩu khí. Nhưng là kiểu Hân Hân càng vội. Bởi vì chuyện tranh đã ký hợp đồng thật thể bản quyền. Trước hai cuốn thực mau liền sẽ xuất bản thành sách. Nàng ở làm cuối cùng sửa chữa. Trang web thượng còn tiếp hơi chậm một ít. Bất quá nàng lần này sau khi trở về trực tiếp tính toán thỉnh trợ lý. Chờ trợ lý gần nhất tiến độ sẽ so một người thời điểm mau rất nhiều. Tìm trợ lý sự tình tranh tử chủ động ôm qua đi. Bản thân nàng chính là cái này ngành sản xuất biên tập. Tìm một ít cần lao chịu làm tân nhân cũng không khó. Hơn nữa người muốn hảo ở chung. Không tới chuyện này, phòng phát sóng trực tiếp như cũ là sáng đi chiều về. Từ tử vong trò chơi ra tới lúc sau, số người online chợt giảm bớt, đây cũng là thực bình thường sự tình. Rốt cuộc tử vong trò chơi cuối cùng tất cả mọi người đều tệ ở nhỏ hẹp phòng phát sóng trực tiếp. Không ít người qua đường phấn đều là không xem phát sóng trực tiếp. Bọn họ phòng trừng liền Thái Dương TV tài khoản đều không có. Không ít người vì Kiều Hân Hân hoặc là ca ca đăng ký. Cũng hoa rất nhiều tiền trinh cấp Kiều Hân Hân tặng một đống hoa hoa. Không biết là ai khởi đầu. Càng ngày càng nhiều người kêu nàng tiểu tẩu tử. Phần lớn là trung thực ca fan. Ca ca là các nàng trong lòng vĩnh viễn tiểu ca ca. Kia Kiều chủ kênh nhưng còn không phải là tiểu tẩu tử sao? Hắc phấn vẫn như cũ tồn tại, bất quá các nàng vô pháp ở Thái Dương TV khai phun. Nhưng thật ra ở mặt khác diễn đàn tia ba, ghê tởm người ngôn luận ùn ùn không dứt, ca hân phấn từ từ lớn mạnh. Đặc biệt là ở hai người tận thế cuối cùng mấy ngày hỗ động, hấp dẫn không ít người qua đường, internet chi gian fan chiến dịch liên tục không ngừng. Đây cũng là thái độ bình thường. Kiều Hân Hân mặc kệ những việc này. Nàng mỗi ngày liền cứ theo lẽ thường phát sóng trực tiếp. Trọng tâm đều đặt ở chuyện tranh thượng. Vừa trở về thời điểm, nàng liên tục đi phao vài thiên suối nước nóng. Chính là tưởng tẩy đi trên người những cái đó dơ bẩn. Ở tận thế trong thế giới giết chóc quá nặng. Sau khi trở về chỉ cảm thấy loại này bình đạm ấm áp sinh hoạt hàng ngày mới là nàng thích nhất. Chính là phá lệ tưởng niệm ca ca. Buổi tối 8:45, Kiều Hân Hân ân vị trên đầu giường nhìn chằm chằm màu đỏ điện thoại. Trước kia lúc này ca ca đều sẽ đánh lại đây. Rời đi tử vong trò chơi phía trước, ca ca thuyết phục lời nói thời gian bất biến. Chính là, mấy ngày nay hắn đều không có đăng nhập Thái Dương TV đâu. Kiều Hân Hân cho hắn phát tin ngắn giống như đá chìm đáy biển. Vì thế, Kiều Hân Hân còn riêng liên hệ Lý Mục, làm hắn hỗ trợ điều tra một chút ca ca bên kia có phải hay không đã xảy ra chuyện. Căn cứ Lý Mục hồi tin tức tới nói. Hắn có thể xác định thần điện A03 còn sống. Có lẽ, ca ca gần nhất rất bận, cho nên mới không có thời gian lên mạng. Kiều Hân Hân là như vậy tưởng, nhưng tâm tình vẫn luôn thực áp lực. Ngay cả ban ngày buổi đầu vẽ tranh thời điểm đều sẽ thất thần. Trước kia luôn là dễ như trở bàn tay liền chìm vào truyện tranh thế giới. Hiện tại lại rất khó làm được. Nếu hôm nay tiếp không đến ca ca điện thoại, nàng phỏng chừng sẽ mất ngủ. 9 giờ chỉnh, điện thoại đúng hẹn vang lên. Kiều Hân Hân chợt vui vẻ. Nàng bỗng dưng cầm lấy điện thoại, còn chưa nói lời nói, liền nghe được một tiếng phá lệ công thức hóa nữ âm ni. Ngươi hảo, xin hỏi là Kiều tiểu thư sao? Ngoặc kép, ta là tốt. Thỉnh chờ một lát. Qua vài giây, điện thoại bên kia lại lần nữa truyền đến một đạo thanh âm. Vẫn như cũ không phải ca ca. Uy, ngươi hảo, đây là... Một cái thực xa lạ trung niên nam tử thanh âm ni. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là... Bên kia trầm mặc một hồi lâu, mới hoãn thanh nói, ta là Karen phụ thân. Kiều Hân Hân sợ ngây người. Nàng sửng sốt đã lâu mới phản ứng lại đây, vội vàng nắm chặt điện thoại tuyến, lắp bắp nói, thúc hảo, không cần khách khí, ngươi cùng Karen sự tình ta đều đã biết. Kiều Hân Hân tâm tình có chút khẩn trương, nàng không nghĩ tới ca ca phụ thân cư nhiên sẽ cho chính mình gọi điện thoại. Ca ca phụ thân còn khỏe mạnh sao? Chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới quá đâu. Không biết thúc thúc vì cái gì sẽ cho ta gọi điện thoại. Ếch, có phải hay không Karen hắn đã xảy ra chuyện? Không có, hắn thực hảo, nga. Ta lần này đâu, chủ yếu là có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng. Kiều tiểu thư, ngươi cùng Karen đang ở kết giao chung, đúng không? Đúng vậy, Kiều Hân Hân thoải mái hào phóng thừa nhận. Trung niên nam tử thanh âm lược hiện nghiêm túc, lời nói lại thập phần khách khí. Ngươi yên tâm, ta là một cái khai sáng phụ thân, cũng không tính toán cản trở các ngươi. Chỉ là đâu, hai người các ngươi tổng không thể vẫn luôn ở riêng hai nơi a. Là nên hảo hảo suy xét hạ tương lai. Tương lai, cái này từ có điểm trầm trọng. Bất quá Kiều Hân Hân cũng từng nghiêm túc nghĩ tới. Hơn nữa, ca ca trước kia cũng có nói qua, hắn muốn tới địa cầu tìm nàng. Cũng không biết ca ca phụ thân rốt cuộc là muốn nói cái gì đâu. Thúc thúc, ngài ý tứ là, ta ý tứ là, ngươi nguyện ý tới Nicola tinh cầu sao? Nếu ngươi tới, ta sẽ lấy khách quý quy cách tới tiếp đãi ngươi. Chờ về sau ngươi cùng Karen thành hôn, vô luận ăn mặc chi phí tuyệt đối đều là thế giới đỉnh cấp. Nếu ngươi có bất luận cái gì yêu cầu cũng đều có thể nói ra. Ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Này, đột nhiên nhắc tới cái này. Kiều Hân Hân trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời. Đi Nicola sao? Nàng biết nơi đó là ca ca cố hương, nhưng là nàng trước nay đều không có nghĩ tới đâu. Tổng cảm thấy đó là một cái ly nàng phi thường xa xôi địa phương. Nếu là quá khứ lời nói, bên này làm sao bây giờ? Ta biết bỗng nhiên nói cái này có chút đường đột, nhưng có một số việc vẫn là sớm một chút nói rõ ràng hảo. Kiều tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng suy xét. Các ngươi địa cầu không phải có một câu ngạn ngữ cổ ngữ. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó sao? Karen dù sao cũng là Nicola tinh người. Từ ngươi đáp ứng cùng hắn kết giao ngày đó bắt đầu, nên làm tốt muốn đi theo hắn chuẩn bị. Đương nhiên, ta có thể cho ngươi thời gian suy xét. Vô luận bao lâu đều được. Dừng một chút, nam nhân bổ sung nói, ở ngươi nghĩ kỹ phía trước, cũng đừng cùng hắn liên hệ. Kiều Hân Hân trong lòng lộp bộp một chút. Chẳng lẽ ca ca từ trở về liền không đăng nhập Thái Dương TV, là bị phụ thân hắn khống chế được? Thúc thúc, thỉnh ngươi đừng làm khó dễ hắn. Ta không có khó xử hắn. Ta để yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần ngươi nguyện ý lại đây hộ tịch cùng thân phận ta đều có thể giúp ngươi. Liền giống như di dân, ở địa cầu từ một quốc gia đến một cái khác quốc gia. Không phải rất đơn giản sự tình sao? Không có ngươi tưởng như vậy phức tạp. Nam nhân thực kiên nhẫn giải thích nói. Hắn nói chuyện miệng lưỡi còn tính khách khí, nhưng lại có loại không dung người cự tuyệt bá đạo cùng uy nghiêm ni tựa hồ là hắn làm ra quyết định, không có người có thể phản bác. Kiều Hân Hân tâm tình thực phức tạp, đích xác, hắn nói không có sai. Nàng cùng ca ca tổng muốn suy xét về sau, làm ta suy nghĩ một chút, nam nhân đề nghị cũng không khó khăn. Tuy rằng nàng luyến tiếc rời đi nơi này, rời đi ca ca, chính là, ca ca làm sao bây giờ? Ngươi yêu cầu bao lâu thời gian suy xét? Không cần thật lâu, Kiều Hân Hân lắc lắc đầu. Nàng nhẹ giọng nói, thúc thúc, có thể hay không làm Karen tiếp điện thoại? Đây là chúng ta hai người sự tình. Ta hỏi vừa hỏi hắn ý tưởng, nam nhân trầm mặc. Một hồi lâu, hắn mới mở miệng, nhưng không phải đối Kiều Hân Hân nói chuyện. Đem A03 mang lại đây. Hết chương.